Quan Lộ Thương Đồ, chương 701, ban thành viên kỹ thuật vườn sồi, góc truyện audio.com, cái bàn của Tô Tân Đông, Đinh Hoè đã ngồi đầy người, Đinh Xuân Kiện cùng Đinh Lỗi đứng lên muốn nhường chỗ ngồi, Trương Khắc ngăn họ. Thêm hai cái ghế, ngồi đông cho vui. Lại nói với Đinh Xuân Kiện, anh họ Lương Văn Giang của tôi hai ngày nay đang ở Hải Châu, anh có liên lạc với ảnh không? À, vừa mới gọi điện rồi. Đinh Xuân Kiện cùng Lương Văn Giang là bạn học khoa máy tính Thanh Hoa, hai năm trước Đinh Xuân Kiện gia nhập Cẩm Hồ, lấy tài năng xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu chế mạch của hắn, sẽ đảm nhiệm kỹ sư chính của phòng thí nghiệm cơ sở vi điện tử, là một trong hai kỹ sư chính dưới tay Đàm Vân Tùng, địa vị phải trên các chủ nhiệm kỹ sư khác. Đinh Lỗi Nguyên là kỹ sư chính của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đức Nghi, sau khi Cẩm Hồ cùng Đức Nghi hùn vốn thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Quang điện Thái Thất, hắn bị kéo tới Hải Châu, sau khi thi hành chế độ thủ tịch khoa học gia, hắn đảm nhiệm thủ tịch khoa học gia của Viện Nghiên cứu Quang điện Thái Thất. Trong hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ chỉ cần tiến hành phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật nghiên cứu thì mới thực thi chế độ thủ tịch khoa học gia. Hiện nay thì Thành Hán Trương kiêm nhiệm thủ tịch khoa học gia của phòng thí nghiệm ISS, Đàm Vân Tùng đảm nhiệm thủ tịch khoa học gia của phòng thí nghiệm vi điện tử vườn sồi. Đương nhiên, Thành Hán Trương còn có chức trách khác là thành viên của bộ phận hạng mục lớn, tham dự vào quyết sách chiến lược của công ty, địa vị phải cao hơn rất nhiều. Nhân viên nghiên cứu phát triển có cấp bậc cao nhất là kỹ sư chính hoặc là nghiên cứu viên chính. Tinh lực chủ yếu của Đinh Hoè chuyển rời đến quản lý hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật, quản lý toàn cục sẽ không đi làm những hạng mục cụ thể. Những người ngồi ở bàn này ngoại trừ Tô Tân Đông, Đinh Hoè, những người khác đều là thủ tịch khoa học gia hoặc kỹ sư. Lần này Trần Tín Sinh từ Mỹ mang đến nhân viên nghiên cứu phát triển phân 3 loại. Một loại là tịnh cầu ISS, sau đó sẽ do Đinh Xuân Kiện xuất lĩnh nhóm thành viên nghiên cứu phát triển đến Mỹ tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn đối với M1U1. Một bộ phận nhân viên này là lực lượng kỹ thuật nòng cốt từ lúc đầu điện tử ái đạt thành lập nỗ lực tích góp được. Trước đó Cẩm Hồ thậm chí sát nhập cả sở nghiên cứu điện tử cấp dưới của Cục Khoa học Kỹ thuật TP. Hải Châu, trong số họ đại đa số đều tham gia công tác khai phát hoàn chỉnh của hệ thống giải mã thế hệ mới. Sau khi họ bị điều qua Mỹ, nhân số của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Cẩm Hồ mặc dù không giảm thiểu bao nhiêu, nhưng lực lượng kỹ thuật liền lập tức thua chị kém em rồi. Do đó triệt để chuyển rời trọng tâm công tác đến nghiên cứu phát triển ứng dụng kỹ thuật có trình tự tương đối đơn giản. Đây cũng là những gì bên ngoài thấy được chỉ trong thời gian một năm nay. Thực lực của Cẩm Hồ tại nghiên cứu phát triển hình như cũng đại biểu cho lực lượng kỹ thuật của quốc nội tương đối có thực lực trước mắt. Người bị điều đến Mỹ mặc dù không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa đến 50 người. Những người này tuyệt đại đa số trước đó bởi kiệt xuất nên nhận được cổ phần khích lệ trên công tác nghiên cứu phát triển, cũng là lực lượng trung kiên của thực nghiệm vườn sồi. Một loại là những khoa học gia người Hoa chiêu mộ từ hải ngoại trong kế hoạch trăm người hành động. Căn cứ thực nghiệm vườn sồi mãi. Góc truyện audio.com, đến ngày gần đây mới hoàn thành, trước đó chưa có điều kiện khai triển công tác nghiên cứu phát triển. Ngoại trừ bên trong viên khu sáng nghiệp thành lập phòng thí nghiệm chuẩn bị chỗ cho bộ phận người triển khai công tác chuẩn bị cho giai đoạn trước, lần này đại đa số khoa học gia người Hoa chiêu mộ đến đều tạm thời đưa vào phòng thí nghiệm của ISS. Ở đó, họ có thể trực tiếp tham gia vào công tác nghiên cứu phát triển trước mắt. Trong loại người này cũng bao gồm các nhà khoa học người Hoa đến từ khu vực Âu Mỹ theo thông báo tuyển dụng. Sau khi Thành Hán Trương chính thức gia nhập Liên minh Cẩm Hồ, vẫn tích cực tại khu vực Âu Mỹ tìm kiếm nhân viên tiêu chuẩn cao cho Cẩm Hồ. Những người này đương nhiên nguyện ý đến quốc nội công tác, cũng không muốn về nước tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm của ISS, dù sao sau này ISS sẽ đem kỹ thuật tiên tiến của Cẩm Hồ cùng quốc tế đưa vào thông đạo chủ yếu nhất. Những năm gần đây, rất nhiều nhân tài ưu tú của quốc nội sau khi đến hải ngoại lưu học đại thể lựa chọn ở lại hải ngoại công tác. Trình độ nhận được coi trọng của họ ở nước ngoài so ra kém với dân bản xứ, thế nhưng quốc nội lại không có sân khấu cho họ thi triển tài năng, đành phải ở lại hải ngoại. Những lưu học sinh hải ngoại này trong hệ thống nghiên cứu phát triển công nghiệp điện tử Âu Mỹ chiếm vị trí cực kỳ quan trọng. Đức Nghi đem kỹ thuật điện thoại di động số hạng 2 ngoại trừ chip băng tần cơ sở cùng đoàn đội nghiên cứu tương quan đều giao cho ISS, đoàn đội nghiên cứu 81 người, trong đó kỹ sư người Hoa có 25 người. Bộ phận kỹ sư người Hoa đa số nguyện ý về nước công tác. Cũng phái bộ khung do họ cùng một bộ phận kỹ sư Âu Mỹ đến nội địa để khởi động phòng thí nghiệm điện thoại di động số của vườn sồi. Bởi vậy có thể thấy được nói hệ thống giáo dục của quốc nội đều do Âu Mỹ bồi dưỡng nhân tài cũng không phải vớ vẩn. Còn có một loại người chính là nhân viên nghiên cứu mới, sau rất nhiều thông báo tuyển dụng của Cẩm Hồ chọn ra ưu tú đưa vào phòng thí nghiệm ISS tiến hành huấn luyện. Bộ phận này có nhân số nhiều nhất hơn 240 người. hơn phân nửa vẫn là sinh viên tốt nghiệp khóa này của các trường đại học cao đẳng vào mùa hè này. Mặc dù trong đó có rất nhiều thạc sĩ, bác sĩ, nhưng xét thấy cơ sở của sản nghiệp điện tử của quốc nội yếu kém, trình độ nghiên cứu tách rời rất nhiều so với kỹ thuật tiên tiến của quốc tế, những người này nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tôi luyện mới được trọng dụng. Trường khác lại rất kỳ vọng vào họ trở thành lực lượng kỹ thuật nòng cốt của Cẩm Hồ vào tương lai. Ba bộ phận người này sẽ là nhóm đầu tiên bước vào lực lượng kỹ thuật của căn cứ thực nghiệm vườn sồi. Lần này người Trần Tín Sinh đưa tới Hải Châu chủ yếu là các nhà khoa học người Hoa theo kế hoạch thông báo tuyển dụng 100 người hành động. Trong số họ đại đa số còn chưa tới Hải Châu, chỉ tới tổng bộ Cẩm Hồ, còn có nhóm thành viên nghiên cứu của bọn Đinh Xuân Kiện được phái đến ISS. Tổng cộng hơn 140 người. Trong 240 nhân viên mới đưa đến ISS tham gia huấn luyện thì ở lại kiến nghiệp họ còn phải hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng. Bằng không thì hơn 400 người ồ ạt qua đó sẽ khiến người chú ý quá. Trường khác vẫn là yêu cầu khép mình, để không làm cho Samsung và các cửa hàng điện tử y đầu tư bên ngoài chú ý mới tốt. Hoạt động chiêu đãi ngày hôm nay cũng chỉ là nội bộ Cẩm Hồ cử hành. Góc truyện audio.com, một chút tin tức cũng không tiết lộ ra bên ngoài. Cách chương.